Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 866, hình rồng hư ảnh. Cái này ba cái tiểu mặt trắng là ai? Như vậy không coi ai ra gì. Nhìn xem thật tức giận. Một tên tân đế tử, cau mày lẩm bẩm một câu, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, vừa người trên liền lập tức bưng kín miệng của hắn. Người mẹ nó không muốn sống nữa. Ba người này là trong truyền thuyết đế tử bảng trước ba tồn tại. Người thế mà điều này cũng không biết. Nói chuyện lúc này tên kia tân đế tử nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được ngạc nhiên bắt đầu. Đế tử bảng trước ba giáp, tuy nhiên nghe vào tựa hồ không có gì giỏi lắm, nhưng trên thực tế phía đông Cuối Minh, Phong Khẽ Vũ, Tiết Mộ Lăng ba người cũng không phải đơn giản thiên tài năng lực hình dung. Ba người bọn họ cảnh giới tất cả đều đã đột phá đến tôn giả cấp, đơn thuần điểm này liền có thể khinh thường toàn trường tất cả đế tử. Phải biết tại đế tử tầng diện cơ hồ tất cả mọi người thuộc về hoàng giả cấp mà thôi, nhưng mà phía đông Cuối Minh ba người lại là ngoại lệ. Nhưng mà cái này còn không là chỗ mấu chốt nhất. Bọn hắn nhất làm cho người sợ hãi chỗ liền là chỗ ba người cuộc đời chiến tích. Không nói những cái khác, chỉ nói trên tay bọn họ chí ít cũng lây dính một tên đế cảnh vũ tu tánh mạng. Hắn chỗ kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Cho nên đối mặt bực thiên tài này, dù là đồng dạng thân là đế tử bọn hắn cũng hoàn toàn lên không dậy nổi nửa giờ ngạo khí tới. Với nhau trong lúc đó, chênh lệch thực sự quá lớn. Cái gọi là người bên trong Long Phượng không ngoài như vậy. Lấy Tần Giật kiêu ngạo, tại nhìn thấy hắn phía đông Cuối Minh ba người về sau, cũng ngăn không được vì đó cảm khái một câu. Nếu là không có hệ thống, Tần Giật tự hỏi không phải cái này ba cái đỉnh cấp thiên kiêu đối thủ. Những người khác thần sắc cũng kém không nhiều. Đối mặt phía đông Cuối Minh ba người, bọn hắn cảm thấy ít nhiều đều có chút ít áp lực. Toàn trường cũng chỉ có Diệp Hiên còn có thể duy trì lạnh nhạt bộ dáng. Đúng là kình địch, lần này đế tử tranh có thể vào ta mắt cũng chỉ có cái này giải rác mấy người. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn phía đông Cuối Minh ba người liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, đế tử bảng trước ba giáp xuất hiện, tuy nhiên đưa tới một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị thiên đạo thanh âm cho dịu xuống một chút đi. Không có quá vượt quá nhân ý liều. Cái này trận thứ ba huyễn cảnh, trên thực tế chính là một trận luận võ. Tại chỗ chung đế tử ở giữa, lẫn nhau trục lộc, cho đến quyết ra toàn bộ Thăng Long bảng bài danh. Trên thực tế, đối với điểm ấy, mọi người tại nhìn thấy trong sân phía sau lôi đài cũng đã lòng biết rõ. Đám người đơn giản là không biết cuối cùng này một trận huyễn cảnh rốt cuộc là hỗn chiến vẫn là đơn thuần giao đấu. Dù sao khi trước hai cái huyễn cảnh giết chóc cũng không nhỏ, thiên đạo hoặc là nói huyên tựa hồ cũng biết lần này đế tử tranh giết chóc đã quá nhiều. Cuối cùng này một cái huyễn cảnh cũng không có lại xuất hiện cái gì đại hỗn chiến các loại quy củ. Ngược lại, biến thành trung quy trung củ đấu trường giao đấu. Cùng ngày đạo thanh âm tuyên bố xong quy tắc về sau, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng. Quy tắc rất đơn giản, một chọi một giao đấu, thắng giả tấn cấp, người thua đào thải mà thôi. Nhưng để cho đám người có chút vô pháp tiếp nhận chính là thất bại đế tử sẽ tổn thất tự thân hình rồng hư ảnh. Đối với hình rồng hư ảnh, tại chỗ đế tử nhóm tự nhiên đều biết đó là quan hệ đến tự thân số mệnh tồn tại. Tổn thất hình rồng hư ảnh có lẽ muốn so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Ý vị này tại ngày sau vạn giới tranh bá bên trong, bọn hắn trong lúc vô hình liền sẽ lạc hậu người khác. có vẻ như có chút không công bằng a. Chúng ta đế tử bảng đế tử, nhiều ít cũng ngưng tụ mấy cái, thậm chí mấy chục cái hình rồng hư ảnh. Nhưng mà những tân đế tử đó đâu? Trên người bọn họ mới có nhiều ít hình rồng hư ảnh. Đây đối với chúng ta hoàn toàn bất lợi. Hiện trường một chút rất có thấy xa đế tử nhóm. Nhất thời ồ lên bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,